Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, ngươi không phải người của thế giới này. Đông Châu lại muốn thiếu một cái thế gia. Kháng ma đại nghiệp, gian nan hiểm trở a. Mấy người dồn dập lắc đầu. Chúng ta có muốn hay không đi ra tay? Một người trong đó hỏi. Những người khác cúi đầu trầm mặc, tựa hồ không nghe thấy vấn đề này. Chúng ta không ra tay. Tùy ý ma giáo phát triển lớn mạnh. Đến thời điểm gia tộc của chúng ta cũng không chịu nổi. Mở miệng người. Lần nữa mở miệng nói. Từ gia hung hăng. Từ gia sống lại. Chúng ta còn làm sao cướp đoạt tài nguyên? Ha ha, này ma giáo lớn mạnh sẽ không cướp đoạt tài nguyên rồi hả? Chúng ta lúc này ra tay. Bỏ mạng ở nơi này. Vậy chúng ta gia tộc làm sao bây giờ? Tiếp theo lại là một mảnh trầm mặc. Ma giáo cường đại như thế đều là các người phóng túng kết quả. Người nói chuyện, chạm đích rời đi. Những người khác nhàn nhạt nhìn mở miệng người một chút. Tiếp tục nhìn chằm chằm Mộc Dương Thành. Từ gia lai lịch bí ẩn. Nếu như có thể cùng ma giáo hai bên tổn hại. Này hết thảy đều tốt làm. Đây chỉ là cái nguyện vọng. Lại thần bí. Có thể có ma đầu lai lịch bí ẩn. Tiếp theo đỉnh núi lại an tĩnh. Vô số ma giáo cao thủ bay qua Mộc Dương Thành tường thành. Vèo trong thành cung tên bay lên. Phía trước cao thủ né tránh cung tên. Mặt sau, vô số ma giáo đệ tử lại bị cung tên bắn giết. Đón lấy, ma giáo cao thủ nhảy vào trong thành. Quay về cung nỗ thủ chính là một trận xung phong. Ma giáo thế tới hung hăng. Mộc Dương Thành không giữ được. Mấy người lắc đầu một cái. Đều đối với từ gia bảo vệ Mộc Dương Thành ôm bi quan. Tất cả như mọi người dự liệu. Mộc Dương Thành đem hết toàn lực cũng không ngăn trở ma giáo. Lượng lớn ma giáo tín đồ. Con chiên giết vào trong thành. Mấy cái ma giáo cao thủ nhìn lướt qua Mộc Dương Thành. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Ánh mắt thoáng nhìn. Liền phát hiện Mộc Dương Thành bên trong trên lầu cao ngồi xếp bằng một mơ hồ bóng người. Bóng người trước người bày đặt một vò rượu. Cao thủ. Vèo hai bóng người hướng bóng người phương hướng bay đi. Trên gác xếp, Lý Mục đưa tay triệu ra phượng huyết kiếm. Hướng về trong miệng ực một hớp rượu vàng. Để chén rượu xuống. Hai người đã xuất hiện tại hắn đối diện. Hai vị cũng là đến uống rượu. Ùng ục Lý Mục nhấc lên cái bình hướng về trong chén rượu rót rượu. Cũng không thèm nhìn tới hai người một chút. Hai người hơi nhướng mày. Người này dĩ nhiên không đem bọn họ để ở trong mắt. Ngươi là Mộc Dương Thành từ gia người nào? Hai người đều là hắc y che mặt. Cùng lúc trước Triệu lão thất hắc long hội thủ hạ trang phục xê xích không nhiều. Có điều, trên mặt bọn họ có thêm một đạo khăn che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Ta còn muốn hỏi các ngươi hai cái người không nhận ra gì đó. Lại là đến từ Đông Châu gia tộc nào? Giết, hai người ánh mắt co rụt lại, quát to, dám. Ngay sau đó hai người phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Ôi, Đông Châu nào có áp chế không nổi ma giáo lực lượng. Đều là một ít gia tộc cùng ma giáo cấu kết kết quả đi. Lý Mục rút kiếm, nhẹ nhàng vung lên, hai người đầu lâu hạ xuống. Ma giáo hai vị hư cảnh cao thủ, chết lặng yên không một tiếng động. Thậm chí còn không bằng phổ thông võ giả chết động tĩnh đại. Giết hai người. Lý Mục đem hai người xác chết một cước đạp dưới. Tiếp tục xem từ gia phương hướng. Lúc này, từ gia bỗng nhiên xuất hiện năm vị trưởng lão. Ngay sau đó Mộc Dương Thành tốt nhất khoảng không bay lên một ánh hào quang. Trận pháp. Lý Mục con ngươi sáng ngời. Ở mảnh này thế giới, trận pháp cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một ít có truyền thừa gia tộc. Mới có như vậy 1-2-6 trận pháp. Hơn nữa trận pháp đều là hộ vệ gia tộc. Mộc Dương Thành cả tòa trên thành chỉ còn điều khiển một bộ trận pháp. Lớn như vậy trận pháp. Không ở những cấm địa kia trận pháp bên dưới. Nhìn dáng dấp trận pháp này có công phòng một thể. Ma bọn nhãi. Đi chết đi. Từ gia dâu đen áo bào đen trưởng lão hét lớn một tiếng. Giết hướng về ma giáo tín đồ. Con chiên. Các trưởng lão khác đem tu vi triển khai. cầm đao hoặc là nắm côn nhằm phía ma giáo trong đám người. Phốc, huyết tương phun, ma giáo hư cảnh bị Lý Mục lặng yên không một tiếng động chém giết. Những người khác không phải từ ra năm cái hư cảnh đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, công phòng trao đổi, ma giáo đệ tử bị giết tan tác. Nhiều hơn đệ tử ở nhìn thấy từ ra năm tên hư cảnh. Mà ma giáo hư cảnh cao thủ không có động tĩnh thời điểm. Trong lòng đã đánh tới trống lui quân. Một lát không thấy được chính mình hư cảnh ra tay. Liền biết xong, không thẳng nhà hư cảnh là cất giấu không dám ra tay. Vẫn bị giết, bọn họ tiến vào Mộc Dương thành chính là một cái sai lầm. Mau bỏ đi, thừa dịp từ ra còn chưa phản ứng lại. Chạy mau, trốn, giống như là thủy triều vọt tới ma giáo tín đồ. Con chiên, nếu như thủy triều như thế thối lui, nhưng mà đẩy lên trước tường thành, cũng không còn cách nào thối lui. Trên tường thành trận pháp không chỉ có đối ngoại phòng ngự, còn ngăn cản bọn họ lùi về sau đường. Ma giáo tín đồ, con chiên phát hiện mình bị vây ở Mộc Dương thành. Trúng kế, giết không thể giết ta. Tiếng kêu thảm thiết, một tiếng tiếp theo một tiếng. Mộc Dương thành thành nhân gian luyện ngục. Vì chạy đi, ma giáo một ít đệ tử bắt đầu hút chính mình tín đồ. Con chiên máu huyết công lực. Rất nhanh, ma giáo tín đồ. Con chiên bên trong xuất hiện mấy tên bán bộ hư cảnh. Những này mới lên cấp bán bộ hư cảnh. Nhằm phía tường thành, muốn dựa vào một thân công lực đánh vỡ trận pháp. Oanh, trên thành trì trận pháp dị thường tỏa sáng. Một đám người dụng hết toàn lực khó có thể lay động trận pháp nửa phần. Thú vị, trên gác xếp, Lý Mục rót một chén rượu, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Rất nhanh, từ gia trưởng lão đem trong thành ma giáo cao thủ dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại thánh cấp một hồi đều giao cho trong thành cùng từ gia đệ tử. Năm vị hư cảnh liên thủ vây giết. Một nén nhang sau, Mộc Dương thành bên trong trí nhân trở lên ma giáo cao thủ biến mất hầu như không còn. Đón lấy. Không người nhấc theo đao kiếm gậy bay đến tầng gác trước. Nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn một lúc lâu. Tiền bối. Năm người quỳ một chân trên đất. Các ngươi làm chuyện của các ngươi. Chính là ta tới xem một chút. Lý Mục phất tay một cái. Một bộ ẩn thế cao nhân dáng dấp. Là. Tiền bối. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trở lại từ gia. Ma giáo hai vị hư cảnh xuất hiện. Bọn họ năm người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hai người bay về phía tầng gác, bị Lý Mục nhẹ nhàng chém xuống một kiếm đầu lâu, cũng đều rơi vào từ gia tất cả cao thủ trong mắt. Nguyên bản lần này xuất chiến, căn bản không dùng được năm vị, nhìn thấy Lý Mục ra tay, từ gia hết thảy trưởng lão cả người chấn động, năm vị hư cảnh cao thủ ra hết, ý ở hướng về vị này không rõ lai lịch cao thủ biểu diễn một hồi Mộc Dương thành thực lực. Ung dung giết ma giáo hai cái hư cảnh, đối phương liền phản ứng đều nói không ra, người này chỉ ít hư cảnh đỉnh cao, Đông Châu chưa bao giờ có cao nhân như thế, không biết hắn đến chúng ta Mộc Dương thành vì chuyện gì. Bên trong cung điện dưới lòng đất, một đám từ gia trưởng lão vẻ mặt trầm thấp, mặc kệ, hôm nào đi hỏi một chút, kế hoạch của chúng ta tiếp tục nửa ngày sau. Từ gia năm vị trưởng lão lại giết đi ra ngoài. Lý Mục chỗ ở trên gác xếp. Đến rồi một vị thân hình lọm khọm lão nhân. Lão nhân nhấc theo một bình thanh rượu đi tới Lý Mục đối diện. Biểu hiện ngẩn ra. Nhìn chằm chằm Lý Mục một hồi lâu. Giật nảy cả mình sau liền vội vàng khom người nói. Tiền bối, nếu đến rồi. Vậy thì ngồi xuống đi. Người đến Lý Mục ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp. Từ gia tu vi cao nhất vị kia, hư cảnh cửu tầng, cảm ơn tiền bối, lão nhân cung cung kính kính ngồi xuống, rót hai chén rượu, một chén giao cho Lý Mục tiếp nhận rượu, như nốc ừng ực như thế một cái chút xuống, đối diện lão nhân đau lòng thử một hồi răng, rượu ngon, một ngụm rượu vào bụng, ở trong người hình thành một nguyên khí vòng xoáy, ha ha rượu ngon, lão nhân theo uống một hớp. Lão nhân ra phía trước cái gọi là chuyện gì? Tiền bối, không phải phía thế giới này người chứ? Hai người hướng về Lý Mục chén rượu bên trong rót đầy rượu. Hả? Lý Mục nhìn chằm chằm lão nhân. Ngẩn ra, Từ gia quả nhiên thần bí. Liền hắn không phải phía thế giới này người đều có thể thấy. Không chỉ có thể nói linh hồn không thuộc về nơi này. Xem ra ta đoán đúng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.